lão thầy pháp tên Phú kia sẽ dẫn đàn quỷ binh đến mà sát hại các người. Các người hoặc là được sống sót, hoặc là phải mất mạng hết cả. Ta cũng không dám chắc. Nhóc con, có biết hay không? Minh giật mình, kinh hoảng. Sao hả? Lão Phú, tại sao lão ta lại muốn sát hại gia đình của tôi chứ? Con đại quỷ đêm đó tha mạng cho hai mẹ con, nhưng cũng không có giải thích chuyện gì cả. Nó là quỷ hồn hùng mạnh, khinh thường những chuyện có liên quan đến con người. Đại quỷ cũng căm giận lão tà sư đến cùng cực, vì đã đoạt đi tự do của nó suốt bao năm nay. Đến bây giờ, cảm nhận được sự triệu hồi ngày càng mạnh. Nó tính ra được, sắp có chuyện gì xảy đến, mới đi tìm cậu trai này. Con đại quỷ cười gằn. Chung quy cũng là một chữ lợi đó thôi. Con người tụi mày á, có được mấy kẻ không tham danh lợi chứ, hả? Nói xong, đại quỷ nói cho Minh nghe về tiền căn hậu quả mọi chuyện. Con quỷ nó còn dặn cậu ta thêm điều gì đó. Minh vội vàng gật đầu đồng ý ngay. 8 giờ tối hôm đó, tại nhà của lão thầy Tà, lúc sắp chuẩn bị lập đàn gọi quỷ, thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Lão ta nghi hoặc khi thấy số điện thoại gọi đến là của bà Thảo. Tôi Phú đây, tôi nghe bà chị ơi. Đầu dây bên kia, bà Thảo nói cái giọng có vẻ run rẩy. Thầy Phú ơi, thầy giúp nhà tôi với. Từ khi có được lá bùa mà thầy cho, thì cả nhà tôi tai qua nạn khỏi, yên ổn bấy lâu nay. Không hiểu sao mà bây giờ lại có mấy cái chuyện âm nó xảy đến thầy ơi. Tuổi quỷ ma nó lại quay về quấy phá rồi. Thầy mau mau đi, qua nhà xem giúp tôi với. Hay là bùa kia nó hết linh rồi. Hết linh là thế nào? Làm sao có thể chứ? Bùa phép của tôi nó có giá trị trọn đời nghe. Nhà bà không làm hỏng thì nó vẫn còn có mãi mãi cái quy lực thông thiên đó thôi. Phép lực của tôi là thông thiên nhất cái vùng này. Làm sao mà có chỗ hư hỏng được chứ? Mà thôi, bây giờ tôi tính vậy đi. Bà chờ tôi chút, tôi sẽ qua ngay đây. Thử nhìn xem là có cái chuyện gì. Bà cứ an tâm. Tôi bảo đảm một lần nữa là lá bùa tôi bán cho nhà bà là bùa rất xịn. Sẽ không có gì bất trắc đến nhà của bà đâu. Lão thầy vui vẻ tán dóc múa may khoa trương một hồi, rồi tỏ ý muốn qua nhà của bà Thảo ngay. Tuy có nghi hoặc, tại sao mình chưa phái binh đi mà nhà kia đã gặp chuyện ma quỷ tới phá. Nhưng lão cũng không quan tâm nhiều làm gì. Hắn chỉ cần cái cớ để tiến vào trong nhà, xem thử đã có chuyện gì xảy ra với con đại quỷ kia, mà mình không gọi nó về được. Bây giờ, tự dưng người ta gọi mình tới, thật là quá thuận tiện còn gì nữa. Vậy là, gã ngưng chuyện làm phép, hối hả quay thân đi nhanh ra ngoài, tiến về phía nhà của bà Thảo. Gã không hề hay biết, ở trong bụi cây gần đó, có cặp mắt đang quan sát lão từng cử chỉ một, cho đến khi bóng dáng của lão đi mất dạng về phía trên con đường làng. Người đang ẩn nấp kia chính là Minh, đến đây để thực hiện kế hoạch đã bàn cùng với con đại quỷ. Chuyện bà Thảo gọi tới chỉ là anh ta nhờ mẹ của mình dụ lão ta rời khỏi nhà mà thôi. Anh Minh nhanh chóng tiến lại sân trước, áp sát vào cửa nhà chính của lão thầy Phú. Mở cửa bước vào bên trong, sau đó dễ dàng nhìn thấy khúc gỗ màu tím đang nằm trên bàn thờ. Người thanh niên nhanh chóng tiến lại, rút trong người ra một chai nước, bên trong có màu đỏ sẫm đặc sệt. Vừa mở nắp, đã phát ra một mùi hôi thối tanh tưởi. Đây chính là máu chó mực, mà chiều nay Minh đã phải cất công đi tìm mua về cho kỳ được. Căn cứ theo lời hướng dẫn của con quỷ áo cam, mình tiến lại bên bàn thờ, đổ thứ máu chuyên trừ tà này lên cái thân gỗ kỳ dị kia. Máu vừa chạm vào thân gỗ thì nó kêu lên tiếng xèo xèo, lập tức bị hấp thu, rồi thân gỗ nó rung lên bần bật. Từ trên đó phát ra âm thanh như axit ăn mòn. Cái khúc gỗ tỏa ra một cụm khói mù mịt như lửa bén thân gỗ ướt. Trong làn khói còn phát ra tiếng kêu ré tạp nham của lũ âm binh đang ngự ở trong đó. Đến khi đổ cạn đến giọt cuối cùng trong cái bình lên khúc gỗ màu tím đó, mình mới vội quay thân lao ra ngoài bỏ chạy. quên cả đóng cửa. Khúc gỗ trên bàn thờ vẫn không ngừng bốc lên những cụm khói mù, thân tím từ từ ngã sang màu xám tro. Có vẻ như thứ này đang dần bị hủy hoại đi. Nói về lão Phú, đang đi được nửa đường thì toàn thân đột ngột khựng lại tại chỗ, từ trong mũi chảy ra hai giọt máu tươi, rồi cứ thế thành hàng mà tuôn ra ngoài như nước chảy. Gã ta vội nhanh chóng bịt mũi của mình lại, cơ thể run lên từng trận, hơi thở suy yếu đi, miệng lẩm nhẩm: "Con bà nó, chuyện gì đây? Không được rồi, pháp lực của ta đang bị cản đi. Con mẹ nó chứ, chuyện quái gì đang diễn ra thế này?" Bỏ hết mọi tính toán cho kế hoạch, hắn quay người chạy nhanh về nhà. Khi đến trước cổng, thấy cửa nhà chính bị mở toang, hắn gầm lên tức tối: "Khốn kiếp, bị lừa rồi. Là cái thằng khốn nạn nào cố tình hãm hại ta?" Lão thầy chạy ngay vào trong, bàng hoàng suy sụp khi thấy cái khúc gỗ thiêng liêng kia đã ngã sang màu xám xịt, nhìn như sắp mục rửa tới nơi. Đó là nơi trú ngụ của lũ âm binh. Khúc thần mộc này hắn đã bỏ ra một số tiền thật lớn để thu về tay. Bên trong còn chứa pháp lực thật lớn của gã để trấn yểm quỷ hồn và sai khiến điều khiển chúng. Bây giờ khúc gỗ tím bị máu chó mực thanh tẩy phá hoại, xem như một thân tà phép của lão đã bị tổn thương nặng nề, thiệt hại vô cùng to lớn. Lão Phú tiến lại xem xét bảo vật của mình, thất vọng tràn trề khi thân gỗ đã hoàn toàn bị phá hoại. Chợt từ sau lưng gã vang lên một tiếng nói lạnh lẽo: "Lão tà sư, tao đã chờ cái cơ hội cho mày phải trả giá đắt vì cái tội dám bắt nhốt bọn tao. Mày đã coi tao và lũ âm hồn kia là tay sai mà hành hạ, mày đã tới số rồi." Lão Phú kinh hoảng quay đầu lại thì thấy con đại quỷ đã hiện ra sau lưng hắn từ bao giờ. Lão Phú tức giận quát nạt: "Đại quỷ, sao mày lại ở đây? Mấy ngày nay tao không có thể gọi mày quay về được, mày dám phản lại tao sao?" Con quỷ phát ra cái cười lạnh lẽo khoái trá: Cái gì mà phản hay không phản hả, lão già kia? Năm đó mày ỷ vào trận pháp dây khốn mà bắt nhốt tao ở đây. Bây giờ tao sẽ trả lại cho mày cả gốc lẫn lời cho cái chuyện thời gian qua mày dám xem tao là công cụ mà điều khiển." Nói xong, con quỷ xoay ngang cái đầu, há ra cái miệng đầy răng nanh sắc lẻm mà thổi mạnh một hơi. Trên bàn thờ chính, khúc gỗ xám xịt kia bị làn hơi chạm vào liền bị đánh tan tành thành từng mảng bột mịn. Gió từ ngoài sân tuôn vào mạnh mẽ, làm cái đám bụi gỗ bay tứ tung, đồ đạc trong nhà cũng chao đảo lắc lư dữ dội, rơi bể lung tung khắp phòng. Lão thầy tà cả kinh, vội lùi lại mấy bước. Lão rút trong túi ra một lá bùa màu vàng, niệm chú rồi đánh về phía quỷ thân trước mặt. Con quỷ chỉ cười gằn, để mặc cho lão sấn tới mà không thèm tránh né. Bùa vừa chạm đến đã phát ra tiếng xèo xèo rồi rách ra thành từng mảnh nhỏ. Chỉ một cái phất tay, lão thầy pháp đã bị con đại quỷ đánh lui, ngã lăn ra đất. Đại quỷ cười lên sang sảng: "Bây giờ không có đại trận dây khốn, pháp lực của mày cũng chỉ còn cái vài thành thôi. Vậy mà cũng dám dùng mấy chiêu mèo cào này định đối phó với tao à?" Thầy pháp Phú cả kinh thất sắc, lồm cồm bò dậy, không nói một lời, liền quay thân chạy ra nhà sau. Tông cửa xông ra phía khu vườn bên ngoài nhà, Hồng bỏ trốn. Nuôi luyện âm binh cũng chính là trói buộc âm binh. Con nào hung dữ nhất, tất sẽ sinh ra tâm oán hận sâu dày nhất đối với kẻ đã dám khống chế chúng. Bây giờ, lão đã mất gần hết pháp lực. Con quỷ mạnh nhất đã không còn ở trong tầm kiểm soát. Đây chính là một trong những nguy hiểm trong việc luyện binh quỷ hồn. Đó là âm binh phản phệ. Lúc này, nếu gã không chạy thoát ra được, chính là lúc sinh mạng sẽ bị cướp mất trong tay tên bộ hạ một thời này. Chạy được mấy bước, hắn đã thấy mình bị ngáng chân, ngã sấp mặt xuống phần sân đầy cỏ dại. Lão không dám ngẩng đầu lên nhìn lại, mà lồm cồm bò trường toan chạy trốn. Phía trước mặt, con đại quỷ đã hiện ra nhìn lão ta, mà cất lên cái giọng cười tràn đầy mỉa mai. Bàn tay quỷ giơ cao lên, cong lại thành trảo, các móng vuốt sắc bén chụp mạnh vào cổ đối phương. Những móng tay đâm sâu vào da thịt, cần cổ của lão ta tràn ra hàng loạt cột máu phun tứ phía. Vẻ mặt của lão phú đã tái xám đi, rồi dần chuyển qua màu trắng bịch. Gã chỉ có thể ú ớ, đưa hai con mắt trợn tròn kinh hãi lên mà nhìn trân trối con đại quỷ đó. Nó đã từng một thời là bộ hạ của mình. Quả đúng là chơi với quỷ bao giờ có cái hậu tốt đâu. Đại quỷ thản nhiên dùng tay còn lại cắm phập vào cái ổ bụng của lão thầy Pháp, lôi mạnh ra nội tạng các thứ lằng nhằng. Ruột và dạ dày của lão tà sư nhanh chóng bị lôi đứt ra, một đống nằm bầy hầy ở trên mặt đất. Dương giải lung tung mọi phía là hàng đống tia máu tanh rình tổm lộm. Trong không trung vang lên những tiếng cười the thé. Số âm binh trong khúc thân gỗ tím hồi nãy may mắn thoát ra được, lúc này đều đồng loạt quay lại tìm lão thầy Pháp mà quật ngược cho hả giận. Chuyện bị điều khiển khống chế trong thời gian dài vừa qua, đại quỷ ném cái xác đã bị thủng bụng kia ra đất, gầm gừ nói: "Tụi mày trả thù đi, từ nay chúng ta đã được tự do rồi, tự do." Tự do. Những bóng đen đang bay múa lảo đảo qua đảo lại trên cao, nghe thấy chủ tướng nói như vậy thì đồng phát ra tiếng cười mang rợ hả hê khoái trá. Chúng lao xuống cắn xé thân xác của lão tà sư. Lúc này lão phú đã tắt thở vì cổ họng bị đâm xuyên và ổ bụng bị moi nội tạng ra ngoài. Nhưng lũ quỷ binh không hề muốn bỏ qua cái nỗi hận bị khống chế bao nhiêu năm nay, đâu thể cho thân xác của lão được yên ổn chứ. Tóc của lão già bị nhổ đến trọc cả đầu, da đầu nham nhở từng mảng máu thịt, toàn thân bị cắn xé thành từng đoạn. Có chỗ thịt vừa mới văng ra xa, có khúc thịt thì nằm dính lại dắt dẻo, nội tạng tim phổi dạ dày bị tước ra khỏi thân, bầy nhầy máu dịch. Sau vài cú đớp đã đứt lìa một cái xác sổng bụng. Số phận của một tà sư nuôi luyện âm binh giết hại người khác đến đây đã chung cuộc kết thúc bằng một cái chết thê thảm. Nhìn đống thịt tanh tưởi trên nền đất, lũ quỷ âm binh cười lên khoái trá rồi đồng loạt tản ra xa, biến mất trong đêm đen tối mù. Chúng đã được tự do. Đại quỷ áo cam vẫn thản nhiên đứng nhìn cái xác. Chuyện phanh thây xẻ thịt người trước đây lão thầy Phú đã không kết lần sai nó đi làm khi hắn nhận mối làm ăn bất chính, thì bây giờ chính lão ta phải nhận lãnh cái sự tra tấn này cũng không có cái gì gọi là oan uổng cả. Đại quỷ phiêu phù giữa hư không, đưa cặp mắt đỏ ngầu trũng sâu kia nhìn về một hướng khác. Từ trong hốc mắt phát ra những tia sáng đỏ ma quái, miệng nó nhếch lên một cái cười mang dại, lầm bầm từng tiếng: "Giết cũng giết rồi, bây giờ có thêm hai mạng nữa thì cũng đã sao hả?" Như vừa quyết định xong điều gì, thân ảnh của con quỷ dần dần tan biến. Lúc này tại nhà hai mẹ con mụ Nga, con Thủy đang nằm thiêm thiếp trong phòng thì nghe thấy tiếng la thất thanh của mẹ mình. Cô ta hoảng hồn ngồi dậy, chạy dội sang bên xem có chuyện gì xảy ra. Cửa phòng bật mở, con Thủy nó kinh ngạc nhìn cảnh trước mắt. Trong phòng tối mờ, chỉ le lói ánh đèn ngủ nhỏ bé. Phía trên giường, chăn màn của bà Nga đang nằm tung tóe ngổn ngang. Đồ vật xung quanh trong phòng rớt bể lung tung. Con Thủy nó hoảng hốt hét lên: "Mẹ ơi, có chuyện gì vậy mẹ? Có trộm hay sao?" Mụ Nga lúc này đang ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt bần thần ngay dại vô hồn. hai con mắt trợn trắng giả, không có con người. Miệng bà ta há ra thở dốc như cá mắc cạn. Hai cánh tay to béo đang quơ loạn xạ giữa không trung, như thể bà ta đang bị chìm vào trong dòng nước vô hình nào đó. Con thủy nó chạy tới, đưa tay nắm hai bờ vai của mụ ta mà lắc mạnh. Nhưng bà Nga thủy chung không tỉnh, vẫn đang ở trong cái mộng cảnh, đang thấy bản thân bị dìm xuống dưới nước. Cổ họng của bà ta khè khè ngắt quãng, như thể không thở được. Bất chợt, hai cánh tay đang run rẩy kia đột ngột túm chặt lấy cổ của đứa con gái đang trước mặt. Cái đầu với cặp mắt trắng giả vô hồn kia xoay lại nhìn chăm chăm vào cô nàng. Từ trong miệng bà ta phát ra một âm thanh trầm đục của đàn ông, nó vang lên the thé gai người, như từ bốn phương tám hướng cùng dội tới. Bây giờ là tới lượt của mày. Vừa dứt câu, đầu của mụ Nga gục xuống, hai tay cũng buông thõng bất động. Mụ ta đã bất tỉnh. Con thủy nó hoảng hồn lùi lại, ho khụ khụ vì bị bóp cổ nghẹt thở. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì lại thấy đầu của mình bị giữ chặt bởi một bàn tay cứng chắc. Phần da đầu đau nhói lên, năm móng vuốt sắc nhọn trên cánh tay kia đang cắm từ từ vào phần da thịt như muốn đâm xuyên qua. Rắc một tiếng, đầu con thủy bị xoay ngược chiều kim đồng hồ. Xương sống cổ theo cái cú bẻ này mà gãy vang lên những tiếng gai người ớn lạnh. Lúc cái đầu bị bẻ ngược hoàn toàn ra sau, trong ánh mắt của cô ta giây phút sau cùng có thể nhìn thấy là bóng một con quỷ áo cam to lớn với khuôn mặt kinh khiếp dữ dằn, đang hướng ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô ta cười lên man dại khinh bỉ. Con đại quỷ lại tiếp tục nắm đầu của nạn nhân mà xoay vòng vòng. Cổ của con thủy lúc này đã bị dặn xoắn như thể cái khăn vải sau khi giặt sạch bị dắt khô nước. Đầu của cô nàng thâm hiểm này giờ đây tuôn chảy đầy máu me tràn ra từ miệng mũi, cặp mắt trợn to vì hoảng sợ và đau đớn đến tột cùng. Hơi thở cũng vì vậy mà triệt để không có dùng được nữa. Con đại quỷ xác tính của nó đã nổi dậy, lại đưa tay dặn xoắn thêm vài vòng. Đầu của ả đã đứt lìa ra khỏi cổ, kéo theo một lớp da, máu thịt be bét và lủng lẳng khúc xương cổ nham nhở. Con quỷ to lớn kia chỉ thản nhiên liếm liếm môi, xách cái đầu lên ngắm nhìn một lúc, rồi há miệng cười gian có vẻ khoái chí lắm. Vậy là chỉ trong một đêm, hai mẹ con tâm kế thâm độc đầy bụng kia, luôn có ý nghĩ hại người, đã gặp báo ứng. Đứa con gái mà mụ Nga coi như vàng bạc, cũng là công cụ cho bà ta kiếm rễ, đoạt gia sản, bây giờ đây đã mất mạng, chết không toàn thây. Mụ Nga lúc tỉnh lại thì đã quá điên dại, đôi mắt cứ trợn ngược lên trên, hai tay dung dẫy loạn xạ, miệng không ngừng gian xin. Tha cho tôi! Tha cho tôi! Đừng giết tôi mà! Đừng có giết tôi! Bà ta cứ kêu gào cho đến gần sáng. Hàng xóm tò mò tỉnh dậy, nghe động mới chạy qua thì thất kinh hồn vía. Khi thấy cái xác không đầu của con thủy với nội tạng máu me tung tóe khắp nhà, cái đầu thì đang sấp mặt nằm ở trong góc tường xa xa. Trên tay bà Nga dương vải đầy máu đặc, lấm tấm cả mặt và áo quần, nhìn qua không khác gì một cảnh trong phim kinh dị. Không chịu nổi cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, mấy bà hàng xóm ói mửa ra mật, còn những người đàn ông dũng cảm hơn thì vội chạy ra bên ngoài kêu gọi hô hào hàng xóm. Cả làng hay tin nhanh chóng mà chạy tới. Còn đang bàn tán xôn xao thì nhóm người lại nghe tin có kẻ vừa phát hiện ra xác của lão thầy Phú đang nằm phơi thây sau vườn, toàn thân bị cắn xé nham nhở như gặp dã thú, nội tạng bị moi ra xé thành từng khúc đứt lìa, thảm hại đến mức không ai dám nhìn. Mọi người trợn mắt nhìn nhau nghi hoặc, không ai giấu được vẻ kinh hoàng hoảng loạn đó. Chính quyền nhanh chóng có mặt, tạm đưa mụ Nga đang trong cơn điên loạn kia về điều tra, vì thủ phạm đáng nghi nhất hiện tại chỉ có bà ta. Nhìn theo bóng lưng của người đàn bà dãy dùng đang bị giải lên xe, hàng xóm lắc đầu ngán ngẩm. Cũng không ai tin mụ Nga sẽ giết con của mình cả. Bà ta cưng con Thủy nó như thế nào, cả làng này ai mà không biết. Vậy là họ bắt đầu đồn đoán truyền tay nhau về một thế lực ma quỷ vô hình đang tác oai tác quái trong ngôi làng này. Lão Phú sống một mình không có vợ con, không người thân thích nên được làng xóm xúm lại gom góp lo cho cái đám ma. Phía nhà mụ Nga thì có em gái của bà ta được tin quay về lo tang sự cho con Thủy. Mụ Nga với nhà chồng do không có hợp nên đã đoạn tuyệt quan hệ từ lâu. Con cái cũng theo họ mẹ. Bởi vậy phía bên nội cũng không có ai biết chuyện mà đến thăm lo hậu sự. Hai cái đám cùng được tổ chức và thống nhất đưa tang cùng một ngày, để tiện cho bà con có thể cùng một lúc phụ giúp hai nhà. Ông Hoàng trong giai đoạn tang sự kia cũng ra khỏi phòng, tạm ngưng thời khóa tự tu tập của mình. Tình làng nghĩa xóm không thể bỏ qua, nên ông cũng ra mặt xắn tay áo mà phụ giúp một tay. Ngày ông Hoàng ra khỏi chỗ tu hành, chỉ lườm hai vợ con ông một cái, rồi rời đi, chứ cũng không thèm nói năng gì thêm. Cậu Minh và bà Thảo chột dạ cúi đầu. Cả hai biết rõ là ai đã ra tay giết người, thủ phạm chính là con quỷ trong căn nhà này. Mà họ lại giấu ông Hoàng nên cảm thấy có lỗi. Giờ đây, dường như ông Hoàng cũng đã bằng cách nào đó mà biết được tất cả, chứ cũng không có mắng mỏ câu nào cả. Sau đám tang, mụ Nga cũng được thả ra ngoài vì không tìm ra được chứng cứ chứng minh phạm tội. Giả lại bà ta bị điên loạn nên cũng không thể hỏi thêm điều gì. Sau đó, được người em ruột đón về nhà trên thành phố. Em gái của mụ Nga cũng không phải là người hiền lành gì. Chị nào em nấy, chung một phường lòng dạ tham lam xấu xa hết cả. Sau khi lo đầy đủ chuyện tang sự cho phải phép, danh chánh ngôn thuận, thừa hưởng cái tài sản đất đai của người chị. Sau khi bán thanh lý hết, người em gái này tống mụ Nga vào nhà thương điên, một mình độc chiếm gia sản đó. Vậy là cái kết sau cùng của người đàn bà tham lam đanh đá chua ngoa là chết trục trong cái bệnh viện tâm thần của quãng đời ngơ ngẩn còn lại. Nhưng chuyện chưa phải đã xong. Căn nhà bà Nga điên vừa mới bán xong thì gia đình mới mua lại căn nhà đó của mụ Nga không ngừng hối hận vì đã quyết định sang tên đổi chủ lại căn nhà này với cái giá rẻ mà chủ quan không chịu tìm hiểu trước. Sau khi dọn về sống một thời gian, căn nhà vào lúc nửa đêm thường hiện ra một bóng ma nữ với cái cổ xoắn lại chảy đầy máu me, đầu nó lắc lư qua lại, nhìn quanh quất trong căn nhà với vẻ thù hận. Cặp mắt trắng giả hung dữ cùng với mồm miệng đầy máu tươi, bóng ma không ngừng gầm gừ. Trả mạng cho tao! Trả mạng cho tao! Đêm nào trong căn nhà cũng phát ra tiếng kêu gào hãi hùng, thỉnh thoảng lại là tiếng khóc than ai oán não nề. Những người hàng xóm xung quanh cũng bao phen lo sợ khiếp vía mỗi khi đêm về. Người chủ nhà mới không chịu nổi khi bị ma quỷ phá hoại, phải đi mời một thầy pháp cao tay từ trên thành phố về để trừ diệt. Nhưng hồn ma con Thủy chết trẻ, oán khí sâu dày, người thầy pháp lạ kia cũng chỉ có thể đuổi nó ra khỏi nhà, chứ không có đủ sức để trừ khử nó được. Vậy là từ cái dạo đó, vào ban đêm lúc trời chỉ mới nhá nhem tối thôi, người đi đường dễ dàng bắt gặp một bóng ma nữ bay lơ lửng trên những ngọn cây cổ thụ, khắp khu vực xung quanh ngôi nhà cũ của cô ta. Những người xung quanh đó ngày càng hoảng loạn, vào ban đêm không dám ló đầu ra ngoài, có khi mắt tiểu quá không nhịn được, có người vừa mở cửa bước ra ngoài muốn đi giải quyết nhanh, thì đã thấy ma nữ hiện ra đứng chắn trước mặt, cổ của nó xoắn tít lại, phun ra vô vàn sợi máu. Miệng nó học ra từng bãi máu đen xì, cặp mắt trắng giả nhìn đối phương mà cười khùng khục. Nó không ngừng kêu gào đòi trả mạng.

Quả nhiên, khi chạy đến nơi, trong đêm tối mờ ảo phủ nhẹ ánh sáng của dần trăng nhỏ, nước sông chảy nhẹ, dỗ sóng đều đều. Bên bờ kia, có bóng dáng một người con gái đứng đó, quay lưng về phía của anh. Nhận ra đây là vợ của mình, Minh vội cất tiếng gọi. Thu, em làm gì ở đây? Mau về nhà ngay. Cô gái quay đầu lại, làm cho Minh hoảng hồn, tái mặt lùi ra sau. Đây vẫn là khuôn mặt hiền lành xinh đẹp của vợ anh. Nhưng lúc này, cặp mắt lại trắng giả vô hồn, nụ cười kéo ra hai bên nhìn quỷ dị vô cùng. Cô gái phát ra tiếng nói, một thanh âm vừa xa vừa lạ, vừa quen thuộc đối với anh Minh, nhưng tuyệt đối không phải là tiếng của vợ anh. Anh Minh à, gặp được anh rồi. Gặp được anh rồi. Minh sững sờ mất mấy giây, rồi nghiến răng mà quát. Cô là Thủy. Cô đã làm gì vợ tôi? Cô muốn cái gì? Hồn ma con Thủy trong thân xác vợ của anh Minh phát ra tiếng cười man rợ. Nó chậm chậm nói. Anh à, sao hồi trước anh không nhận lời yêu tôi mà lại chọn cái con này? Vì anh mà tôi mất mạng đó, anh có biết không? Minh lại hét lên. Cô đừng có quá vô lý. Là mẹ con cô lập mưu hại gia đình tôi nên mới bị báo ứng mà thôi. Cô mau ra khỏi người của vợ tôi đi. Cô đã chết rồi thì đi đầu thai mà làm người mới đi, sống cho tốt hơn. Chứ sao cứ mãi dứt dưỡng ở nơi này mà hại người chứ? Vẻ mặt của vợ anh đanh lại, thôi không cười nói nữa. Hồn ma gằn giọng từng tiếng. Đi đầu thai à? Đi thì đi, nhưng mà anh và con vợ của anh phải đi cùng với em luôn, đi một thể. Mình thất thần, không biết phải làm sao với cái chuyện đang diễn ra trước mắt, đành phải chắp tay gian xin đối phương. Coi như tôi gian xin cô, tha cho chúng tôi đi, đừng có làm hại cô ấy. Hồn ma nữ không trả lời, nó điều khiển thân thể của cô Thu, xoay mình bước ra hướng bờ sông, toàn dìm cho vợ anh Minh chìm nghiễm giữa lòng nước lạnh giá kia. Minh vội lao theo, hai tay chụp vào vai người vợ, nhưng chỉ một cú xoay mình đã bị con ma nữ đẩy bật ra, té lăn quay trên đất. Hồn con Thủy cười gian lên. Thương vợ quá hen. Vậy thì chết với nó đi, cùng chết với tao nè. Ra đây, ra đây. Minh hoảng hồn bò dậy, nhưng cứ lao tới giữ người vợ lại thì bị xô ngã ra đất. Thân thể kia đang có một sức mạnh vô hình, là một người khỏe mạnh như anh cũng không chống lại nổi. Tuyệt vọng thấy vợ càng lúc càng ra xa giữa dòng nước, Minh gào lên. Ông quỷ ơi, xin ông hãy cứu vợ tôi, cứu vợ tôi với. Hồn Thủy trong thân của cô Thu nghe đến đại quỷ thì khựng lại, tỏ ra hoảng sợ. Nó chỉ là cô hồn dạ quỷ mà làm sao địch lại con âm binh tu luyện trăm năm hùng mạnh kia. Nhưng Minh kêu la thất thanh đến mấy, xung quanh vẫn im lìm, có vẻ như con quỷ kia không hề muốn tới giúp. Thấy vậy, Thu ngẩng đầu cười lanh lảnh. Cái tên quỷ kia cũng bỏ rơi mày rồi, ra đây, ra đây đi. Đúng lúc này, từ sau lưng của Minh phát ra một tiếng thở dài, rồi một giọng nói nghiêm nghị vang lên. A Di Đà Phật, nghiệt hồn, còn muốn làm hại thêm bao nhiêu sinh linh mới chịu tỉnh ngộ quay đầu hả? Đỉnh! Sau tiếng quát trầm bổng đó, cơ thể Thu sưng lên một chút rồi bất động. Hồn con Thủy cả kinh, vậy mà nó đã bị trúng phép định thân, không thể xoay chuyển một chút nào cả. Hai bóng người bước tới, đứng chắn trước mặt của Minh mà che chở. Một người là ông Hoàng, cha của cậu. Người còn lại là một vị sư thầy, khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt chính trực, lại có chút lạnh lùng, khí lực dũng mãnh, đủ để trấn nhiếp mọi thứ xung quanh. Hồn con Thủy gào lên tức giận. Lão Tăng kia, liên quan gì tới người? Chớ có nhiều chuyện. Sư thầy nhìn hồn của cô Thủy trong xác của vợ anh Minh, từ tốn nói. Này hồn nữ kia, đã chết không thể siêu sinh, thì phải mau quay đầu hướng thiện, thì còn có cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Nếu lại phạm vào nghiệp sát thì ai cũng không có cứu được đâu. Hồng Thủy lại la hét oán trách. Ta không cần ông cứu, cũng không cần đầu thai. Ta muốn báo thù, ta muốn báo thù. Kẻ nào cản ta, ta giết. Sư thầy không nao núng, chỉ mỉm cười rồi nói. Hồng nữ, vì sao mà chết? Toàn thân cô Thu sung lên, nhưng linh hồn trong thân không có lên tiếng trả lời. Sư thầy lại nói. Cô là vì lòng tham dẫn dụ, sinh ra tà tâm mà muốn hại người. Cuối cùng, nhận lãnh báo ứng, hậu quả vong thân. Hồn nữ, hãy nói cho ta biết, bây giờ chết rồi, mấy thứ tiền tài danh lợi đó, người còn thấy nó quan trọng hay không? Hồn ma của Thủy vẫn không đáp, chỉ cúi đầu. Lời sư nói hoàn toàn không sai. Kẻ đã chết rồi, tiền bạc đâu thể đem theo. Nghĩ lại trước đây, vì tham tài mà mất mạng, thật đúng là không có đáng. Một lúc sau, hồn ma mới hòa quản rồi nói. Sư à, con có tội, nhưng đâu đến mức phải chết. Con còn trẻ, còn một tương lai tươi sáng ở phía trước. Vậy mà lại bị con quỷ kia nó giết hại. Con không có cam tâm, con không thể nào cam tâm được. Sư gật đầu đồng tình. Con nói không sai, tội của con chưa đáng phải chết. Con quỷ hại con sẽ phải chịu hậu quả sau này. Con cũng không cần phải trả thù, nhân quả vốn rất công bằng. Nhưng nếu bây giờ con hại người, thì tội nghiệp này sẽ tính lên đầu con. Đến khi đó, sẽ phải làm vong hồn ngạ quỷ bị truy sát đuổi giết. Con muốn mãi tồn tại theo cách này hay sao? Những người mà con đang muốn ám hại, họ đáng chết thật sao? Xác thân cô Thu gào khóc, rồi ngã ngửa ra giữa dòng sông. Từ trong thân thể bay ra một cái bóng trắng, lướt tới bên chân sư thầy mà quỳ xuống dập đầu. Bóng hình rung lên từng chập vì cảm xúc hỗn loạn. Mình vội lao xuống sông, đỡ lấy người vợ kéo lên bờ. Ông Hoàng cũng vội chạy tới phụ giúp con trai. Sư thầy rút ra một bình sứ, nhìn hồn ma nữ mà nhỏ giọng nói. Vào đây đi, cùng ta quay về chùa, hằng ngày nghe kinh Phật tu tập mà sám hối. Sẽ đến lúc con được đầu thai chuyển kiếp thôi. Bóng ma khẽ gật đầu, rồi hóa thành một làn khói chui vào cái vật ở trên tay của sư thầy. Vị sư miệng khẽ niệm Phật hiệu xong, liền đậy nắp lại, cho vào trong phần tay nải mang theo bên người. Lúc này, ông Hoàng nhìn đứa con của mình rồi nói. Mau đưa vợ con về đi, thay áo quần khô kẻo cảm lạnh đó. Xoa dầu đánh gió cho nó. Tội nghiệp, bị ma quỷ nhập thân, sẽ bị yếu mấy ngày trời đó. Mình vội vã nghe lời cha dặn, ẵm xốc vợ của mình lên, khẽ cúi chào sư thầy rồi nhanh chóng chạy về nhà. Sư thầy nhìn theo bóng lưng của mình, rồi nhìn sang ông Hoàng cười nói. Thật là, sư phụ của tôi nhận ông làm đệ tử tại gia, thật có thành tựu đó. Còn đứa con của ông, đúng là không có chút tiến bộ nào trong con đường tu học. Ông Hoàng ngẩng đầu cười gian, rồi nhìn vị sư mà nói. Thầy nói như vậy là chưa có đúng. Con của tôi thì cũng là đệ tử của thầy, chứ có phải ai xa lạ đâu. Nó học Phật không có tinh tấn. Cái này một phần cũng là do thầy bỏ bê không quan tâm nó thôi. Hả? Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần kết của bộ truyện Nghiệp Báo, tác giả Phi Hưng. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại những video lần tiếp theo. Xin cảm ơn.